Vạn cổ chí tôn, chương 467. Tiểu yêu màu xanh, góc truyện audio.com. Chu Tử Nguyên, hắn cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, may mắn vừa rồi không có ra tay, nếu không. Hậu quả kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ân, vì sao trên trán của ngươi đầy mồ hôi lạnh như thế? Mi tâm Lý Vân Tiêu nhéo một cái, hồ nghi nói. Ngươi không phải đang đánh chủ ý xấu đấy chứ, ta vừa rồi cảm giác sắc mặt của ngươi bất thiện à. À, à hát, không, không, không có. Vì sao lại thế chứ? Chúng ta là người cùng chiến tuyến, hơn nữa ngươi chẳng khác gì cứu ta, ta làm sao có thể lấy oán trả ơn, đánh chủ ý vào bộ pháp và nguyên thạch của ngươi chứ? Chu Tử Nguyên vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng phủ nhận. Lạc Vân Thường, Lý Vân Tiêu, được rồi, những thứ kia đã chạy thoát, ngươi có thể cút đi. À, Chu Tử Nguyên há to miệng ân vài cái, mới ngượng ngùng nói. Cái kia, Vân Thiếu, đây là vật gì? Có thể cho ta xem một chút không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có thể, 500 vạn trung phẩm nguyên thạch nhìn một cái. Chu Tử Nguyên, gạch nối, tính toán, ta van xin thôi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, lập tức đã cách đó hơn 100 mét, không ngừng chạy đi. Vân Tiêu, người nọ vừa rồi rõ ràng không có hảo ý. Lạc Vân Thường cảnh giác nhìn qua Chu Tử Nguyên rời đi cau mày nói. Vì cái gì không bắt lấy hắn? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Một con châu chấu chẳng lẽ có thể lật trời? Lạc Vân Thường ngạc nhiên, lập tức im lặng không nói gì. Tuy tu vị Lý Vân Tiêu còn không bằng nàng, nhưng mà chiến lực nghịch thiên vượt xa nàng quá nhiều. Nàng lập tức lại nghĩ tới Cổ Phi Dương, lập tức ấm áp. Ngược lại nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh lá dãy rụa trong tay Lý Vân Tiêu, hiếu kỳ nói. Vân Tiêu, đây là vật gì? Vậy mà lợi hại như thế? Lý Vân Tiêu cười nói. Đây có thể là đồ tốt gọi là tiểu yêu màu xanh, là một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc chỉ bắt được một con, nếu như có thể bắt nhiều thêm mấy con thực lực sẽ đại tăng. Tiểu yêu màu xanh, không sai, Lý Vân Tiêu giải thích nói. Thứ này bản thân cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng mà tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nếu như có thể tiến hóa lên thất giai, đủ để cắt vỡ không gian. Hơn nữa số lượng rất nhiều, cho dù Vũ Tôn gặp gỡ cũng vô cùng đau đầu. Tiểu yêu màu xanh này tặng cho ngươi. Thú vị, Lạc Vân Thường nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh đang dãy rụa trong tay Lý Vân Tiêu, cảm giác thật đáng yêu, nhưng không dám sờ. Lý Vân Tiêu nói, dùng tu vị của ngươi bây giờ không cách nào phục tùng nó đâu, ta giúp ngươi rút một hồn một phách ra, như vậy nó sẽ trung thực do ngươi khống chế. Hắn nâng tay phải lên, khoa đầu văn màu vàng hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào giọt chất lỏng màu xanh. CKITTT, giọt chất lỏng màu xanh không ngờ giống to lên, lập tức một đạo hoàng sắc quang mang từ trong nó bay ra, bị Lý Vân Tiêu nắm trong tay tiện tay đánh vào trong mi tâm Lạc Vân Thường. Lúc này mới giao tiểu yêu màu xanh cho nàng, nói. Trên người của ngươi có một hồn một phách của nó không dám cãi lời của ngươi đâu. Lạc Vân Thường đại hỉ, tiểu yêu màu xanh sợ hãi rụt rè nằm trong tay của nàng, chậm rãi hòa tan ra, cuối cùng hóa thành bao cổ tay bao phủ tay nàng. Lạc Vân Thường cảm nhận ra thịt mát lạnh, thập phần thích ý vui vẻ. Lúc này Lý Vân Tiêu từ trong nhẫn lấy vài món đồ ra, chính là Lôi Phong Thương Hội giao cho hắn, là địa đồ bảo vật, phía trên phác thảo tình huống Tu Di Sơn. Góc truyện audio.com, thật đơn giản, trước kia Lý Vân Tiêu cho rằng bằng bản đồ này thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại mới biết được đây chỉ là một góc Tu Di Sơn mà thôi, có trời mới biết là nơi hẻo lánh nào. Hắn ánh tình cảnh và địa đồ với nhau, lúc này mới thu lại, nói. Tu Di Sơn to lớn khó có thể tưởng tượng, ta có ý định đi dạo bốn phía, Lạc lão sư lưu ở nơi này đột phá hay là... Chuyện đột phá không vội, ta theo ngươi đi quan sát chung quanh thôi. Nơi này đời này cũng chỉ có thể tới một lần, Lạc Vân Thường vội vàng nói. Cũng tốt, Lý Vân Tiêu không nói thêm lời nào, ném thanh lang chiến xa ra, hai người sánh vai bay nhanh trong Tu Di Sơn. Qua thời gian rất lâu mới tìm được dấu tích con người. Giống, đột nhiên phía trước có tiếng yêu thú gầm rú, cả đại địa sông núi chấn động. Chim thú trong rừng cây phía dưới bị hù dọa, nhao nhao chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, vội vàng cho thanh lang chiến xa rừng bay, lăng không nhìn qua phía dưới. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua, trên người bộc phát hào quang mãnh liệt, lại bay thấp xuống, sau đó tiếng nổ tung vang vọng, dường như đang tác chiến với yêu thú. Hắn cẩn thận bay qua, nhìn qua từ xa là một con thạch thú đang chiến đấu với 5 tên võ giả. Thạch thú vốn là lục giai yêu thú, nhưng hình thể còn lớn hơn đồng loại ở thiên vũ 4-5 lần, hung mãnh hơn nhiều. 5 người kia tất cả đều lục hợp cảnh vũ tông, nhưng đánh nhau với thạch thú cũng chỉ có tự bảo vệ mình. Đây là vừa đánh vừa lui mới duy trì thế bất bại. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào con thạch thú kia, hào quang trong mắt lập lòe bất định. Bản thân thạch thú không có gì, nhưng nó có một trái tim cực kỳ chân quý, được xưng là thạch chi tâm. Cũng giống như thanh liên địa hỏa của Đoạn Việt, nó là chân bảo thổ hệ chân quý. Con thạch thú này lớn như thế, thạch chi tâm càng không giống bình thường. Hai vị bằng hữu phía trên, cùng chúng ta kết liễu thạch thú này, sau đó cùng phân chỗ tốt. Phía dưới có người phát giác được thanh lang chiến xa, cao giọng hô quát lên. Năm người bọn họ chiến đấu gian khổ, muốn thủ thắng càng ngày càng không có khả năng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn năm người này, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Năm người này hiển nhiên không phải cùng một thế lực, hẳn là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, đều không ngừng dùng thân pháp chiến đấu tích xúc thực lực. Lại không có người nào chịu thành thật thật ra tay toàn lực, nếu không trong cùng giai, năm người mặc dù không địch lại, thạch thú cũng không có khả năng càn quấy như thế. Chư vị đại ca, hai người chúng ta chỉ là vũ quân mà thôi, xuống cũng vô dụng a hát. Lý Vân Tiêu dùng giọng tâm thần bất định quát lên, cái gì, mới vũ quân, rác rưởi như thế làm sao tiến vào Tu Di Sơn, người nọ lập tức ngữ khí không tốt bắt đầu hùng hổ. Một người khác nói, tất nhiên là đệ tử môn phái của Nam Vực rác rưởi, thực lực rác rưởi, lại chiếm cứ nhiều danh ngạch như thế. Quả thực chính là lãng phí, tiểu tử ngươi miệng sạch sẽ cho ta tin lão tử hiện tại giết ngươi hay không? Lại một người giận dữ giống lên, dường như là người Nam Vực vô cùng giận dữ. Hắc Nam Vực các ngươi chính là rác rưởi, như thế nào? Còn không phục, người nọ cười lạnh nói. Giết ta, hừ, hiện tại tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, ít nói nhảm đi. Cách chương.